ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 768, chờ mãi câu này. Góc truyện audio.com. Editor, Quỷ Quỷ, người viết tự xưng là nhân viên đoàn làm phim. Thiên trường địa cửu, anh ta nói không thể chịu nổi khi Đường Hạ xấu xa dám công khai hạ bệ người ta. Rõ ràng là Đường Hạ thích Triệu Việt Thâm, nhưng Triệu Việt Thâm đã có người yêu không chấp nhận cô. Nên Đường Hạ mới động thủ làm anh bị thương. Thì ra là như vậy. Vừa ăn cướp vừa la làng, tung tin lên Internet khiến mũi nhọn dư luận hướng thẳng về phía Triệu Việt Thâm. Không tin sao, không tin thì các bạn nhìn xem, vì sao bài báo trước vừa được tung ra, đối phương không hề đính chính, cùng là đồng nghiệp thì có thể ngang nhiên khinh thường người ta sao? Bài đăng này phân tích lý lẽ rất rõ ràng, khiến những người còn đang mù mờ không hiểu rõ chuyện đều tin sái cổ. Mọi người lại chuyển qua tấn công Weibo của Đường Hạ, mắng chửi cô không biết xấu hổ, là đồ hồ ly tinh, để được nổi tiếng mà không từ thủ đoạn, bọn họ còn cho rằng đây mới là chân tướng thực sự. Hóa ra hậu chiêu là cái này, An Mộc quay qua Ngôn Phi Thần, nhưng đầu bọn họ đều bị nhúng nước rồi sao, tin này chỉ cần Triệu Việt Thâm đính chính lại là được rồi. Ngôn Phi Thần nói. Không, nếu bây giờ Triệu Việt Thâm ra mặt, mọi người sẽ cho rằng anh ta bị đạo diễn ép buộc. Bọn họ sẽ vẫn ủng hộ anh ta và mặt sát cô. An Mộc cảm thấy đau đầu, nhưng chuyện này rõ ràng là bịa đặt. Nếu sự việc lúc đó được ghi hình lại thì tốt. Ngôn Phi Thần chậm rãi mở miệng, ghi hình lại, An Mộc đột nhiên nhớ ra, vào hôm xảy ra sự cố đó. Người phụ trách máy quay nói rằng anh ta quên mất không tắt máy quay. Nói cách khác, mọi chuyện đều đã được quay lại. An Mộc lập tức phấn chấn. Có được ghi hình, bộ dáng của An Mộc khiến Ngôn Phi Thần phì cười. Đúng là, thế nhưng bây giờ không thể công bố nó được. An Mộc bĩu môi, tôi luôn cảm thấy, bọn họ còn chưa dừng lại đâu. Độ phi lý của chuyện này nhất định sẽ được phóng lên mức cao nhất. Ngôn Phi Thần gật gù đồng ý. Chấm, tại khách sạn, Hạ Thiên gọi điện cho Lý Duệ. Đến lúc hành động rồi, anh chọn nơi đông người một chút rồi công bố mối quan hệ của anh và Triệu Việt Thâm. Cả việc anh là tiểu thụ nữa. Đem ra so sánh thì đàn ông và phụ nữ cũng giống nhau. Đàn ông là công thì khá hơn một chút. Trong tình yêu đồng giới, tiểu thụ không bao giờ được đối xử bình đẳng. Lý Duệ nhanh chóng gọi điện cho Triệu Việt Thâm. Hóa ra là Đường Hạ bắt nạt em. Sao em không chịu nói với anh sớm? Triệu Việt Thâm giải thích. Không phải đâu, anh hiểu lầm rồi. Tất cả chỉ là tin đồn thôi. Lý Duệ hỏi một đằng trả lời một nẻo. Em yên tâm, anh nhất định sẽ ra mặt thay cho em. Không quan tâm Triệu Việt Thâm sẽ nói gì mà cúp máy luôn. Trong phòng bệnh Triệu Việt Thâm có chút căng đờ đẫn. Anh cúi đầu nhìn điện thoại, chỉ cảm thấy đau lòng muốn khóc, hóa ra những gì Đường Hạ nói với mình đều là sự thật. Hôm đó anh ta ra sức đòi ảnh Triệu Việt Thâm đã cảm thấy không bình thường. Sau đó những bài báo xuất hiện trên Internet, những lời đồn đãi đều nhắm thẳng vào đoàn làm phim, vào anh và Đường Hạ. Hiện tại xem ra, hôm sau, An Mộc đang ăn trưa cùng với nhân viên đoàn làm phim. Lý Duệ bừng bừng tức giận chạy tới. Đường Hạ, cô đúng là đồ đê tiện. Sao cô lại làm vậy với Tiểu Thâm? An Mộc chậm rãi đáp. Anh là gì của anh ấy? Chuyện của tôi và anh ấy thì liên quan gì đến anh? Lý Duệ giống lên. Tôi là bạn trai của cậu ấy. Cả căn phòng trở nên yên lặng như tờ. An Mộc cười nhạt. Sao tôi lại không biết Tiểu Thâm có bạn trai nhỉ? Anh định lừa ai vậy? Lý Duệ hừ lạnh, trong điện thoại của tôi có ảnh thân mật của chúng tôi. Thế nào, có cần tôi chứng minh cho cô xem không? Ánh sáng kỳ lạ lóe lên trong mắt An Mộc. Cô mong chờ nhất chính là câu này. Cách chương.